Tại ông ấy vui mừng vì thấy mẹ các con. À, vậy ba ba có vui mừng không? Tư Noãn Thiên hỏi. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn con trai nói. Có, ba rất là vui mừng. Tư Noãn Noãn mím môi lại im lặng. Hít một hơi sâu cô mới nói. Đừng ôm hai đứa nó nữa. Thả xuống đi. Lê Bá Sâm, một cái thả Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương dùng đôi chân nhỏ bé của hai bé đi về hướng sofa. Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn nhìn nhau một cái. Lê Bá Sâm hỏi, em sẽ ở đây luôn hay sao? Cũng không biết. Lê Bá Sâm im lặng một lúc mới hỏi. Chúng ta nên làm thủ tục nhập học cho Thiên Thiên và Thương Thương. Mặc dù vẫn còn rất khó nói chuyện chung, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn cố gắng nói. Chúng nó rất thông minh. Dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói. Vì vậy nếu học chung những đứa cùng khóa sẽ sinh ra thoái hư. Lúc còn ở Rose, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên quá thông minh. Chỉ cần nói sơ qua dạy hai bé sơ qua thì hai bé liền biết. Không những thế, hai bé còn rất là giàu hoạt. Chỉ cần thấy ai kém ai bé hai bé sẵn sàng coi thường người đó. Nói chính xác mà nói. Không phải coi thường, mà là hai bé dùng lời khó nghe để nói chuyện kiểu như. Có như vậy mà cũng không biết. Cái cậu đang đọc tôi đọc đến hết rồi. Sao cậu có thể ngốc đến thế? Vì phát ngôn không suy nghĩ của hai bé con mà Tư Noãn Noãn cùng ba người ba của hai bé lúc ở Rose phải đi đến trường không ít lần. Không những thế còn mém chút nữa là bị ép đuổi học. Lê Bá Sâm hơi hơi khó hiểu. Tư Noãn Noãn lại nói. Anh nghĩ tôi dạy hai đứa nói tiếng nước gì sao? Chữ và tiếng nước gì là Phỉ Vô Dư thi thoảng chỉ vài ba câu cho Thiên Thiên. Thương Thương thì học lõm. Dừng một chút. Tư Noãn Noãn cười cười nói. Thế mà mới đến đây vài ngày. Bọn nhỏ lại nói tiếng nước gì còn muốn chuẩn hơn những đứa bé cùng tuổi. Lê Bá Sâm cười cười, nhìn Tư Noãn Noãn muốn nói gì đó nhưng sợ khi anh thốt ra thì Tư Noãn Noãn sẽ rời đi. Lê Bá Sâm mím môi, im lặng, chỉ nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn bị nhìn đến khó chịu, mà trừng mắt với Lê Bá Sâm một cái. Lê Bá Sâm thu hồi ánh mắt nóng rực của mình. Xách vali cô đi thẳng lên tầng. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm. Như suy nghĩ gì đó môi cô nhếch lên lắc nhẹ đầu. Đủ 60k phiếu. Bu bão 10 chương nhé. Hơn 5k FL. Mỗi người bỏ cho bu 1 đến 2 phiếu thôi sẽ nhanh đủ. Ba hụ hụ đừng đọc chúa. V. Chỉ còn một ngày cuối. Ba tranh thủ bỏ phiếu cho bu đi ạ. Ba sáng ngày 1. 11 bu bão mang mát 10 chương nha. Cách chương.